Giá như mình đừng gặp gỡ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 lúc Tống Tùy về nhà, tôi đang viết nhật ký trong phòng. Nghe tiếng anh ấy mở cửa, tôi đặt bút xuống, nhét nhật ký vào ngăn kéo. Gần đây Tống Tùy luôn về rất sớm, đôi khi buổi tối cũng cùng tôi đưa Niên Niên đi dạo. Đến đêm tôi nằm trên giường đọc sách, anh ấy bỗng nhiên tiến lại gần ôm tôi vào lòng. Tôi tựa vào người anh ấy, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng nam tính. Anh ấy đặt cằm lên đầu tôi, cùng tôi xem cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ huyết trên tay. Đọc được nam chính làm chỗ dựa cho nữ phụ cho nữ chính một cái tát, nữ chính khóc lóc hét lên. Tôi mới là vợ của anh, bàn tay anh ấy vòng qua eo tôi siết chặt hơn một chút. Tôi lật sang trang tiếp theo như không có gì xảy ra. Diễn biến kế tiếp là nam chính lần lượt giúp nữ phụ chèn ép nữ chính lần lượt đau lòng khổ sở, cuối cùng quyết tâm rời khỏi nam chính. Nam chính ăn năn hối hận, lập tức bắt đầu hành trình theo đuổi vợ, đi một vòng lớn, hai người happy ending. Đọc xong cuốn sách đã đến nửa đêm, tôi nhớ thuốc ngủ để ở phòng khác, muốn rời khỏi lồng ngực Tống Tùy, nhưng anh ấy không buông tay, cứ ôm tôi rất chặt. Tống Tùy, tôi gọi anh ấy, anh ấy cúi xuống đáp, căn phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp tim của anh ấy. Niệm niệm, anh ấy vùi đầu vào vai tôi, thoáng lộ ra vài phần ủy khuất. Trước đây em không gọi thẳng tên anh, tôi bỗng nhiên có chút muốn cười. Trước kia Tống Tùy cũng không gọi tôi là Niệm Niệm, chỉ là mang theo thái độ xa cách lễ phép gọi tôi là Sầm tiểu thư, hóa ra chúng tôi đều thay đổi. Tôi xoay người, nhìn về phía Tống Tùy, tay cũng vòng qua eo anh ấy, cười gọi. A Tùy, anh ấy nhìn tôi, ánh mắt tinh tế dò xét từng phân cảm xúc của tôi, cuối cùng cụp mắt lại kéo gần khoảng cách của chúng tôi hơn một chút. Niệm niệm, trước kia tôi không biết Tống Tùy có thể biểu hiện tình cảm thâm tình đến vậy. Nhưng nếu anh ấy thật sự yêu tôi, vì sao lại để ý Tô Đường đến vậy? 19, đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi hẹn Tô Đường gặp mặt. Kỷ niệm ngày cưới sắp tới, Tống Tùy cũng càng lúc càng dính lấy tôi. Nhật ký viết đến ngày thứ 100, trùng với kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Lúc trước tôi thuận miệng nói một câu Tống Tùy ghi nhớ trong lòng về nhà sớm, một mình trong bếp bận rộn cả buổi chiều. Tôi dắt Niên Niên đi dạo một vòng rồi mới về, trong nhà đã được anh ấy bày trí xong. Thức ăn trên bàn tản ra hương thơm mê người, Tống Tùy đứng một bên, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt mềm mại nhìn về phía tôi. Niệm niệm, hoan nghênh về nhà. Hoa hồng và máy phát nhạc cổ xưa lãng mạn, cạnh bên chai sâm panh có hai vé máy bay cho ngày mai. Tôi nhìn Tống Tùy, lại nhìn vé máy bay, cười rộ lên. Kim đồng hồ trên tường chỉ vào số 8, bầu không khí xung quanh thật tốt đẹp. Cho đến khi Tô Đường gọi điện thoại đến, người đẹp đến khóc cũng phải đẹp, nói chị ta đang rất khó chịu. Chị ta gọi tên thân mật thuộc về hai người họ, tiểu Tùy em thật sự rất khó chịu, em ở đây một mình không quen ai, anh tới giúp em được không? Tiểu Tùy, bầu không khí lãng mạn dừng lại, Tống Tùy nhìn tôi một cái. Chỉ cần liếc nhìn thôi tôi cũng đã hiểu rồi. Niệm niệm, xin lỗi, anh đưa cô ấy đến bệnh viện xong sẽ về ngay. Tôi chỉ hỏi anh ấy một câu, có thể không đi được không? Tống Tùy nhìn tôi, không nói gì. Bầu không khí lập tức lạnh đi, tôi nhìn thấy nụ cười trên khóe môi anh ấy biến mất, lại biến trở về là Tống Tùy của 4 năm trước. Lạnh như băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tống Tùy và tôi vẫn là hai người xa lạ, anh ấy rời tầm mắt hứa với tôi. Anh sẽ về ngay, sẽ không bỏ lỡ ngày kỷ niệm ngày cưới. Chúng tôi dường như đang rơi vào bế tắc, cuối cùng tôi buông tay nói. Được, Tống Tùy xoay người đi ra cửa, tôi liền đứng trong phòng khách nhìn theo bóng lưng anh ấy. Nhìn anh ấy quay đầu lại, tôi mỉm cười, giống như vô số lần trước đây, giống như một người vợ đủ tiêu chuẩn. Tôi nói, đi đường cẩn thận, được, tôi nhìn anh ấy biến mất trong bóng đêm, nhạc trong máy phát vẫn đang chảy. Tôi tiện tay ném nó xuống đất, tiếng vang thật lớn qua đi, trong phòng khách thoáng cái mất đi tất cả âm thanh. Tôi quay lại phòng, Tống Tùy hôm nay sẽ không trở về nữa. Tôi biết, Tô Đường đã cực thắng, nhưng tôi cũng không thua. 20, tôi trở về phòng, khóa trái cửa, sau đó lấy nhật ký ra khỏi ngăn kéo chuyển sang trang mới nhất. Chợt cảm thấy viết trang cuối cùng này thật khó khăn, tâm trí lại một mớ hỗn độn, lộn xộn đến không thể giải quyết. Bụng, đầu, trái tim đều giống như bị người ta dùng dao băm ra. Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất lạnh, lạnh lẽo từ xương tủy. Bàn tay cầm bút có chút run rẩy, nhưng tôi vẫn viết từng nét một. Ngày 25 tháng 8 năm 20 nhân nhân, hôm nay ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, Tống Tùy xuống bếp nấu cho tôi, còn bày biện trong nhà. Anh ấy cũng sẽ đưa tôi ra đảo chơi, nghi thức kỷ niệm còn chưa bắt đầu Tô Đường đã gọi điện thoại tới. Anh ấy lại bỏ tôi lại, tôi sẽ không bao giờ đi biển đảo được nữa. Tạm biệt Tống Tùy, nước mắt rơi xuống, trên giấy loang lổ một mảnh mực. Nhưng tôi lại không có nửa điểm cảm xúc bi thương, nước mắt rơi là vì đau đớn. Tôi sống bằng tình yêu của người khác và tình yêu của riêng mình, bởi vì không có ai yêu tôi chỉ có thể dựa vào tình yêu của Tống Tùy mà sống. Tôi đã từng yêu Tống Tùy đến như vậy. Sau khi bị rút cạn toàn bộ chân thành, tôi chỉ còn lại thân thể trống rỗng. Giống như một ngọn nến sắp tàn, một chút tình yêu cuối cùng của tôi dành cho Tống Tùy cũng đã chảy cạn trong hôm nay. Nhìn giọt sáp cuối cùng rơi xuống, tôi ngồi đó cười vui vẻ, cười đến thoải mái. Vở kịch của tôi hôm nay đã kết thúc, vì sao lại gạt Tống Tùy, vì sao phải làm bộ làm như không thấy bọn họ ở cạnh nhau, vì sao lại cho Tô Đường cơ hội. Thứ tôi cho Tô Đường không phải là dây leo leo lên cành cây, mà là con dao sắc lại bén nhọn. Người sống không thể tranh giành với người CSS. Tống Tùy không yêu tôi cũng không sao, nhưng cả đời này anh ấy sẽ không thể quên tôi. Anh ấy có lỗi với tôi muốn anh ấy cảm thấy tội lỗi, muốn làm anh ấy hối tiếc. Tôi muốn anh ấy đọc cuốn nhật ký này, để anh ấy cảm nhận tâm trạng của tôi hết lần này đến lần khác, để anh ấy khắc ghi cả đời này, quá trình vợ anh ấy bị bệnh nan y, từng bước đi đến cái CSS mà đến cuối cùng anh ấy đã làm những gì để đẩy tôi đến vực sâu tuyệt vọng. Vở kịch vô lý này do cái CSS của tôi thúc đẩy đến cao trào, tiếp theo đến lượt Tống Tùy và Tô Đường. Viên thuốc ngủ nghẹn lại nơi cổ họng, tôi khó chịu cố gắng nuốt xuống, nuốt toàn bộ thuốc vào bụng. Trên bàn không chỉ có nhật ký của tôi, còn có công thức nấu ăn tôi cẩn thận viết cho anh ấy. Dạ dày anh ấy không tốt, miệng lại khó chịu. 4 năm nay tôi từng chút một cân nhắc ra đồ hợp khẩu vị của anh ấy. Cũng là phần quà to tôi để lại cho anh ấy. Tôi im lặng nằm trên giường, hai tay đan vào nhau, chậm chậm chờ đợi cái CSS. Căn phòng rất yên tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho đến khi ngoài cửa có tiếng chó sủa. Âm thanh vang vọng nặng nề như có thứ gì đó liên tục tông vào cửa. Là Niên Niên kêu, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm não bộ, ý thức của tôi cũng dần biến mất. 21, Tống Tùy bỗng nhiên cảm nhận được một loại khủng hoảng lớn, như thể mình sắp mất đi thứ quan trọng nhất trong đời. Cũng giống như ngày hôm đó, anh đứng trong phòng tiệc nhìn Sầm Niệm ở phía xa xa, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, như thể một giây sau cô sẽ rời khỏi anh. Thật giống, trong đầu anh chỉ có một ý niệm đang kêu gào. Giữ lấy cô, đừng để cô rời đi. Nhưng cô vẫn đi, nỗi hoảng loạn to lớn bao phủ, anh thậm chí còn quên mất mục đích mình tham gia tiệc, trong lòng cồn cào ở lại hơn một tiếng đồng hồ rồi vội vàng về nhà. Anh cho rằng Sầm Niệm sẽ tức giận, ghen tuông, sẽ giận dỗi hỏi anh sao lại như vậy. Nhưng cô thì không, cô chỉ ngồi trên sofa cười với anh, sau đó dùng một loại ngữ khí có thể nói là dịu dàng giúp anh giải vây. Cảm xúc lo được lo mất không được trấn an, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Không sao đâu, Tống Tùy tự an ủi mình, Sầm Niệm rất yêu anh vẫn biết Sầm Niệm yêu anh, bởi vì trước nay cô luôn thẳng thắn, nhiệt liệt lại chân thành. Anh biết Sầm Niệm sẽ bao dung anh, sẽ tha thứ cho anh, cho nên khi Tô Đường gọi điện thoại tới, mang theo tiếng khóc gọi cái tên đã từng quen thuộc kia, anh đã đồng ý, Sầm Niệm sẽ hiểu anh. Anh đưa Tô Đường đến bệnh viện, trái tim luôn lơ lửng, lúc chuẩn bị rời đi cô ta bỗng nhiên giữ chặt tay áo anh. Khóe mắt Tô Đường còn giọt lệ chưa khô, đỏ mắt nói. Tiểu Tùy, anh ở đây chăm sóc em, được không? Tống Tùy muốn từ chối. Anh đồng ý với Sầm Niệm, sẽ không bỏ lỡ ngày kỷ niệm. Nhưng Tô Đường cứ rưng rưng nước mắt nhìn anh như vậy, thân thể đơn bản, cả người hơi phát run. Lại là buổi tối, anh vẫn mềm lòng. 22, lúc Tống Tùy trở về, đã là rạng sáng hôm sau. Đèn phòng khách không tắt lộ ra một chút màu sắc ấm áp trong sắc trời chưa sáng. Tống Tùy tăng nhanh bước chân, muốn nhanh chóng về gặp Sầm Niệm. Anh đã nuốt lời, nhưng trong phòng ngủ không có bóng dáng của Sầm Niệm, từ phòng cũng không có, phòng cô từng ở một mình cũng không có, khắp nơi đều không có. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh nhưng chưa bị động đũa. Một góc phòng khách la liệt mảnh vỡ máy phát nhạc là bị người ta dùng sức ném xuống đất. Trong nhà chỉ thiếu đi vài bộ quần áo của cô, và Niên Niên. Sầm Niệm giận rồi, Tống Tùy nghĩ chẳng qua cô giận dỗi bỏ đi du lịch. Không sao đâu, chờ cô hết giận là được. Chờ vài ngày nữa cô trở lại, anh sẽ xin lỗi và giải thích tình hình với cô. Nhưng đợi mấy ngày, Sầm Niệm vẫn không trở về. Không ai biết cô đi đâu. Sầm Niệm đã tắt máy, đồng nghiệp nói từ lúc cô nghỉ việc cũng không liên lạc nữa, mẹ cô thì nói cách đây một tháng có gặp cô. Phiền cậu chuyển lời với con bé, có thời gian thì lấy thẻ ngân hàng về đi, tôi không cần tiền của nó tự mình nuôi mình là tốt rồi. Thái độ của người phụ nữ trung niên lịch sự và xa lánh. Lúc này Tống Tùy mới nhận ra một tia không thích hợp, cơn khủng hoảng quay về, thậm chí còn lớn hơn trước, giống như sau một lúc im lặng sẽ có cơn sóng lớn khác ập đến. Tống Tùy bắt đầu tra hành tung của Sầm Niệm, kiểm tra xã giao mấy ngày hôm nay của cô, còn tra máy ghi chép hành trình. Mấy ngày này của Sầm Niệm dường như trôi qua rất đơn giản. Buổi sáng ra ngoài đi dạo, mua thức ăn, buổi trưa trở về ăn cơm, buổi chiều lại dẫn Niên Niên đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, chỉ là đôi khi cô sẽ lái xe đến bệnh viện. Tống Tùy không phải kẻ ngốc, ông không ngốc, ông bị ngu đó ông già. Một loạt các hành vi được nối tiếp nhau, có khi ban đêm anh tỉnh giấc luôn nhìn thấy cô tựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không có nửa phần buồn ngủ. Anh ôm lấy thân thể gầy gò của cô, còn có bầu không khí trầm mặc trên bàn ăn cùng hàng lông mày khóa chặt. Tống Tùy không tin, bởi vì cô không nói gì với anh, cũng bởi vì cô không nói gì với anh, nên anh mới không thể không tin. Tống Tùy tìm cô rất lâu, nhưng Sầm Niệm giống như biến mất khỏi thế gian này, có tìm thế nào cũng không tìm được. Một tháng rưỡi sau, anh nhận được một cuộc gọi lạ. Người kia nói cho anh biết Sầm Niệm đã qua đời. 23, Sầm Niệm CSS trong một viện dưỡng lão trên một hòn đảo. Lúc Tống Tùy chạy tới, cho cốt của cô đã bị thả xuống biển. Đón anh là hộ lý của Sầm Niệm, thái độ của cô gái trẻ đối với anh lạnh lùng, trong căn phòng Sầm Niệm từng ở, cô ấy đưa cho anh 3 quyển ghi chép. Đây là nhật ký của cô Sầm, còn có một ít hồ sơ khác. Cô gái dừng một chút lại nói, chị Niệm Niệm vốn muốn tôi đốt hết nhưng tôi cảm thấy anh Tống đây hẳn là nên xem qua một chút. Trước khi đi cô ấy lại nhìn Tống Tùy một cái, trong mắt không giấu được vẻ lạnh như băng. Tống Tùy lặng lặng ở trong phòng cả buổi chiều, ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ trong phòng một mảnh ấm áp, nhưng anh ngồi nơi đây lại cảm thấy hít thở không thông, giống như cổ họng bị người ta bóp nghẹt. Ngồi cho đến nửa đêm, anh mới mở nhật ký của Sầm Niệm ra. Những chi tiết bị anh cố ý bỏ qua, những giọt máu và nước mắt ẩn giấu trong bóng tối, tất cả nỗi đau mà một mình cô nuốt vào, đừng sợi từng sợi dệt thành một tấm lưới sắc bén cắt trái tim anh ra thành từng mảnh vụn. 24, ngày 17 tháng 5 năm 20 nhân nhân, bác sĩ nói tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tủy. Ánh mắt ông ấy nhìn tôi có chút thương hại, thật ra rất nhiều lời ông ấy nói tôi cũng nghe không vào, dù sao tóm lại chỉ là không chữa được. Bác sĩ bảo tôi nhập viện càng sớm càng tốt. Tôi không muốn, tôi không thích bệnh viện, vách tường lạnh buốt, mùi nước khử trùng ở khắp mọi nơi, bầu không khí cũng ảm đạm. Sẽ không ai ở lại cạnh tôi. Tôi muốn gọi điện thoại cho A Tùy, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Làm sao nói với anh ấy đây? Chẳng lẽ nói tôi sắp CSS rồi sao? Vẫn là không nói nữa. Nhưng A Tùy gọi tới, anh ấy nói tối nay có việc sẽ về trễ một chút. Tôi bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay là ngày Tô Đường trở về. A Tùy, đi đón chị ta chưa? Ngày 18 tháng 5 năm 20 nhân nhân, tôi đến công ty đưa cơm cho A Tùy, gặp được Tô Đường. Chị ta vẫn xinh đẹp như trước, bữa sáng tôi nấu cho A Tùy cùng bị chị ta ăn. Tôi đã rất tức giận, nhưng sau đó tôi cũng nghĩ thông, tôi cho A Tùy rồi thì là của anh ấy muốn làm gì cũng được. Ngày 21 tháng 5 năm 20 nhân nhân, tôi đến gặp mẹ, vốn muốn nói với bà ấy, nhưng nghĩ một hồi vẫn cảm thấy không cần thiết. Hiện tại mẹ tôi đang hạnh phúc, tôi không nên làm phiền bà ấy. Lúc trở về tôi thấy A Tùy và Tô Đường còn có một con chó nhỏ. Tôi muốn nuôi nó, nháy mắt nói ra tôi liền thấy sắc mặt A Tùy thay đổi. Nhưng tôi chỉ muốn nuôi nó. Bác sĩ ở bệnh viện thú y hỏi tôi tên nó là gì. Thôi cứ gọi là Niên Niên đi. Niệm Niệm Niên Niên nhớ nhung năm này qua năm khác. Ngày 22 tháng 5 năm 20 nhân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua trước khi đi ngủ tôi hỏi A Tùy lời anh ấy nói còn tính không. Giá như tôi ngốc tôi sẽ không nhìn thấy ánh mắt né tránh của A Tùy. Bị người khác phụ lòng như thể nuốt phải ngàn vạn kim châm. Ngày 25 tháng 5 năm 20 nhân nhân, tôi lướt vòng bạn bè của A Tùy thấy anh ấy xuất hiện trong bài đăng của Tô Đường. Một bữa tiệc của những tài năng trẻ, góc dưới bên trái để lộ nửa khuôn mặt của anh ấy. Bài viết viết, thật tốt khi có người bạn là ông trùm kinh doanh, tôi cũng thấy tốt vậy nên mới cho chị ta một lượt thích. Ngày 28 tháng 5 năm 20 nhân nhân, nhận nuôi Niên Niên được vài ngày, đồ dùng cho chó tôi mua trên mạng cũng đã đến. Tôi đến trạm truyền phát xem thử, ông chủ gói tất cả lại với nhau, có hơi nhiều. Lúc Tống Tùy về nhà, tôi nói với anh ấy giúp tôi lấy truyền phát nhanh cho Niên Niên. Anh ấy nói được, sau đó quay lưng đến phòng sách. Anh ấy sẽ nhớ mà, ngày 1 tháng 6 năm 20 nhân nhân, ngày quốc tế thiếu nhi. Đưa Niên Niên đi chơi cả ngày, lúc về đi ngang qua trạm truyền phát tôi nghĩ một hồi, vẫn là vào lấy truyền phát nhanh. Mấy sư phụ của trạm truyền phát rất tốt, còn giúp tôi chuyển hàng lên xe buýt. Phòng Niên Niên nằm trên tầng 2, nhưng tôi không chờ Tống Tùy về. Ngày 7 tháng 6 năm 20 nhân nhân, chất lượng giấc ngủ của tôi kém đi nhiều, tôi không thể ngủ được. Ban ngày đưa Niên Niên đi chơi, đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, tôi nhớ mình đã lâu không ăn tráng miệng, liền mua một hộp tiramisu. Nhưng sau khi mang về đến nhà, tôi đột nhiên không còn thèm ăn nữa. Trước kia rõ ràng tôi rất thích ăn, nhưng bây giờ nhìn thấy kem bông tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Ngày 19 tháng 6 năm 20 nhân nhân, hình như Tống Tùy càng ngày càng bận rộn, luôn bảo tôi buổi tối không cần chờ anh ấy nữa. Sau khi bước ra khỏi cuộc sống của tôi, anh ấy thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của Tô Đường. Thỉnh thoảng tôi cũng hâm mộ Tô Đường. Lúc còn nhỏ, ba tôi yêu chị ấy, lớn lên chồng tôi yêu chị ấy, ly dị rồi chồng tôi cũng thích chị ấy. Nhưng tôi dường như chẳng có gì cả. Ngày 25 tháng 6 năm 20 nhân nhân, tôi hoàn toàn mất ngủ, cả đêm tỉnh táo, cảm giác bệnh tật ngày càng tăng. Đứng cũng đau, ngồi cũng đau, nằm cũng đau, rất đau, thật sự rất đau. Tôi ở trong gương khí sắc kém đến cực điểm, da mặt mơ hồ có dấu hiệu chuyển vàng. Ngày 30 tháng 6 năm 20 nhân nhân, Tống Tùy về nhà ăn cơm tối. Thật ra khá lâu rồi tôi không ăn cơm đàng hoàng, cứ ép mình ăn một ngụm là sẽ bị nôn ra, thế nên cố lắm cũng chỉ ăn được chút gì đó đơn giản. Tôi lấy cớ cho Niên Niên ăn sau đó nôn ra máu. Tôi chỉ thấy trên TV, nữ chính bị bệnh nan y ho khan phun ra một ngụm máu tươi, bên cạnh sẽ có người yêu ôm vào lòng, yếu đuối lại xinh đẹp. Đãi ngộ của nữ chính tôi không có, bệnh của nữ chính thì còn được. Thật ra cũng không có gì to tát, cũng chỉ là phun ra máu thôi mà. So với bệnh tật và mất ngủ, hộc máu cũng có vẻ chỉ như gãi ngứa. Ngày 5 tháng 7 năm 20 nhân nhân, Tống Tùy hỏi tôi có muốn đi dự tiệc không, tôi nói không đi. Tôi đã rất lâu không nhìn vào gương, ban đêm ngủ không ngon, cũng không ăn được. Buổi sáng lúc đánh răng ngẫu nhiên ngước mắt lên, người trong gương có chút xa lạ. Hai gò má gầy gò, xương gò má hơi nhô ra, vành mắt xanh đen, môi trắng bệch. Có vẻ như già đi rất nhiều. Nhưng tôi rõ ràng chỉ mới hơn 20, là độ tuổi bừng bừng sức sống. Càng về sau càng nghiêm trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gầy gò, vàng da, đau bụng, suy nhược thần kinh, chẳng hạn như chuyện đau xương khớp cũng theo tôi như hình với bóng. Tra tấn tôi như muốn CSS đi, tôi không muốn CSS xấu xí như vậy. Ngày 11 tháng 7 năm 20 nhân nhân, tôi nuốt lời tôi vẫn đi dự tiệc, Tống Tùy và Tô Đường rất xứng đôi. Nếu như không phải tôi điên rồi, thì ý niệm này cũng sẽ không xuất hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy họ. Sau đó Tống Tùy nhìn thấy tôi, anh ấy định đến tìm tôi, nhưng tôi đã bỏ chạy. Tôi phát hiện ra rằng tôi bắt đầu không thể kiểm soát cảm xúc của mình, nếu không phải có Niên Niên bên cạnh tôi không biết mình sẽ còn làm những chuyện gì. Ngày 18 tháng 7 năm 20 nhân nhân, đau bụng, mất ngủ, ăn cơm lại nôn mửa. Ngày 22 tháng 7 năm 20 nhân nhân, cái kéo đặt trong phòng dính máu. Lúc hoàn hồn mới phát hiện cánh tay mình bị rách ra một vết thương. Tôi nhanh chóng băng bó. Đây không phải là lần đầu tiên. Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện kê vài toa thuốc ngủ. Ngày 26 tháng 7 năm 20 nhân nhân. Đau bụng, nôn ra máu. Ăn xong sẽ càng đau đớn hơn. Tôi không muốn ăn nữa. Ngày 30 tháng 7 năm 20 nhân nhân. Tôi nằm trên giường, đau đớn đến mức suýt nữa ngất đi. Ý thức trở về thấy Niên Niên đang ngồi bên giường liếm tay tôi. Tôi thuận tay sờ đầu nó. Lấy điện thoại ra lướt một vòng, vừa mở lên liền thấy Tô Đường đi biển. Cảnh biển rất đẹp, trong tấm ảnh cuối cùng tôi còn thấy một bàn tay của Tống Tùy. Trên đó còn đeo nhẫn cưới của chúng tôi. Ngày 1 tháng 8 năm 20 nhân nhân, đau đớn, ngày 5 tháng 8 năm 20 nhân nhân, đến bệnh viện kê toa thuốc giảm đau. Ngày 15 tháng 8 năm 20 nhân nhân, tôi đã gặp Tô Đường, chị ta rất xinh đẹp. Lâu lắm rồi tôi không nhìn vào gương, tôi biết hiện tại tôi đã trở nên rất xấu xí. Ngày 20 tháng 8 năm 20 nhân nhân, thuốc ngủ dường như bắt đầu trở nên mất công dụng, bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện, ông ấy nói càng về sau tôi sẽ càng trở nên đau đớn. Tôi từ chối, vốn cũng không có ý định sống đến sau cùng. Ngày 25 tháng 8 năm 20 nhân nhân, dòng chữ cũ bị bôi đen, thêm hai câu mới, sầm niệm CSS vào ngày này, nhưng Niên Niên đã cứu cô. 25, ngày 25 tháng 8 năm 20 nhân nhân. Tôi vốn nên CSS vào hôm nay, nhưng Niên Niên không để tôi làm vậy. Nó luôn kêu gào, luôn ồn ào như vậy, ồn đến nỗi tôi không thể ngủ được. Ồn quá, tôi rất khó chịu. Ồn quá, tôi chịu không được nữa. Tôi đã dùng chút ý thức cuối cùng ấn số 120. Vài giờ sau tôi tỉnh dậy, dây chuyền nước vẫn còn ghim trên cánh tay. Có một y tá đứng trước giường. Niên Niên đâu? Cô ấy có chút ngây người. Niên Niên là, tôi chống mép giường, muốn ngồi dậy nhưng thân thể lại không nghe sai khiến. Y tá giúp tôi một tay. Tôi muốn về nhà, thân thể của chị còn yếu lắm, chưa thể. Tôi muốn về nhà, tôi cúi mắt xuống, bướng bỉnh lặp đi lặp lại một cách vô lý. Không có Niên Niên ở đây, tôi phải đi tìm Niên Niên. 26, lúc tôi về nhà, đã nửa đêm rồi. Trong điện thoại còn có tin nhắn Tống Tùy gửi tới, tôi không xem trực tiếp xóa bỏ. Cánh cửa mở ra, cho con màu trắng lập tức nhào vào lòng tôi. Niên Niên nằm trong lòng tôi hết cọ rồi liếm. Tôi ôm nó, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Tất cả những cảm xúc bị kìm nén lúc này bùng nổ giống như vỡ đê. Tôi ôm Niên Niên ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng khách khóc rất lâu. Khóc đến khi mắt sưng lên. Cuối cùng tôi chôn khuôn mặt tôi vào người nó, phát ra âm thanh mà chỉ hai chúng tôi có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Niên, chúng ta đi thôi. Tôi muốn đi đến một nơi không ai biết. Nơi đó chỉ có tôi, Niên Niên và tình yêu. Niên Niên trong lòng không biết có nghe hiểu lời tôi nói không, nó chỉ cẩn thận nhìn tôi, sau đó chậm rãi, cẩn thận liếm hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt tôi. Trên đời này không ai yêu tôi, nhưng Niên Niên thì khác, nó sẽ luôn luôn yêu người đã đưa nó về nhà. Niên Niên luôn yêu thương Sầm Niệm. 27, tôi vội vã suốt đêm đi đến một hòn đảo và ở lại viện dưỡng lão trên hòn đảo nhỏ đó. Cuộc sống trên đảo cũng tốt đẹp như tôi mong đợi. Ban ngày chơi với Niên Niên, trò chuyện với người dân trong thị trấn, buổi tối thì đi dạo trên bờ biển. Tôi rất thích biển, những con sóng vô tận, gió biển mang theo hơi mặn đặc trưng. Chỉ cần nhìn ra biển, không hiểu sao tâm trạng luôn có thể bình tâm lại. Tôi đã thuê một hộ lý, là một cô gái trẻ, xinh đẹp và có năng lực. Sau vài ngày làm việc tôi nói với cô ấy có thể sắp tới đây sẽ rất khó khăn. Cô ấy nhìn tôi ho ra máu, hỏi tôi bệnh gì. Ung thư tuyến tụy, tôi tiện tay vứt giấy lau máu và trả lời cô ấy. Triệu Miên lại đỏ hốc mắt, tôi hơi hoảng loạn không biết làm sao an ủi cô ấy. Cô gái trẻ nhìn tôi rơi nước mắt, chị Niệm Niệm, chị mới hơn 20 tuổi. Những giọt nước mắt nóng bỏng của cô ấy rơi xuống bàn tay tôi đau rát. Tại sao lại mắc loại bệnh này cơ chứ? Phụ nữ luôn có thể dễ dàng đồng cảm hơn với phụ nữ. Kể cả khi chúng tôi vừa quen biết không lâu, ngay cả khi cô ấy không hiểu gì về cuộc sống của tôi, nhưng cô ấy vẫn sẽ thấy buồn thay tôi. Thật ra tôi không thấy buồn cho lắm, bởi vì tôi quen rồi. Nhưng khi cô ấy cẩn thận nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào hỏi tôi. Đau lắm phải không? Tôi vẫn rơi nước mắt, bệnh tật đã sớm tra tấn tôi đến mức không còn hình dạng. Lúc tôi tỉnh giấc nỗi đau cũng cùng tôi thức dậy. Sau đó như hình với bóng. Tôi không thể ăn, những đồ ăn tôi từng rất thích giờ lại giống như nhai sáp. Tôi không dám ăn, bởi vì ăn xong sẽ càng đau hơn. Đau đớn không chỉ là sinh lý, mất ngủ dẫn đến suy nhược thần kinh, không ai nói chuyện cùng, tôi chỉ có thể nhai đi nhai lại những đau đớn này từ ngày này qua ngày khác. Ở bên cạnh tôi chỉ có Niên Niên, nó không thể nói chuyện. Chỉ là lúc tôi khó chịu nó sẽ chạy vòng quanh tôi, gấp gáp đến độ kêu to. Lúc tôi ôm nó sẽ không kêu nữa, chỉ lặng lẽ liếm tay tôi. Tôi nói với cô ấy, rất đau, những lời này giống như kể khổ, lại giống như làm nũng. Lẽ ra phải nói cho người yêu nghe, nhưng tôi không tìm được người nào để nói. Tôi không thể nói với ba tôi, bởi vì con gái ông ấy chỉ có Tô Đường. Tôi không thể nói với mẹ tôi, bởi vì mẹ tôi đã là mẹ của người khác. Tôi cũng không thể nói với Tống Tùy, bởi vì anh ấy đang cùng Tô Đường tính chuyện tương lai. Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể nói với một người không thân thiết. 28, tôi không đến bệnh viện điều trị nữa, điều trị chẳng qua là để kéo dài hơi tàn, kéo dài những ngày đau đớn. Tôi sống bằng thuốc giảm đau và thuốc ngủ, gầy đi từng ngày, thỉnh thoảng soi gương, người bên trong da nâu vàng, khuôn mặt gầy gò, hoàn toàn nhìn không ra là một cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi. Xấu quá, tôi nghĩ vậy, cuộc sống của tôi giống như một bông hoa đang nhanh chóng khô héo. Tôi bắt đầu không thể đi bộ. Triệu Miên mỗi ngày đều đẩy tôi ra ngoài phơi nắng, nhìn Niên Niên chơi trên bãi cỏ. Thỉnh thoảng tôi cũng nhờ cô ấy đẩy tôi dạo quanh bờ biển, hóng gió biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Niên không chê tôi xấu xí, còn muốn hôn tôi. Nhưng tôi sẽ không để nó hôn. Triệu Miên không hỏi bệnh tình của tôi, chỉ cùng tôi nói chuyện phiếm, tán gẫu những chuyện trước kia, kể chuyện trước kia của cô ấy, nói chuyện linh tinh, cái gì chúng tôi cũng nói. Một ngày nọ cô ấy giúp tôi dọn dẹp thấy nhẫn cưới tôi đặt trong ngăn kéo, bất ngờ hỏi tôi. Chị Niệm Niệm, chị kết hôn rồi sao? Đúng vậy, vậy chồng chị, cô ấy nói được một nửa lại im lặng, dường như phát hiện ra điều gì đó. Tôi chỉ cười, anh ấy không biết tôi bị bệnh, không biết tôi bí mật chạy đến đây. hai người ly hôn rồi sao? Triệu Miên nhất thời nhanh miệng, nói xong lại lập tức che miệng mình lại. Không có, vậy anh ta, chấm, tôi mỉm cười không trả lời cô ấy, tôi không muốn nói đến chủ đề này. 29, những ngày trên đảo trôi qua nhanh chóng. Cuộc sống hạnh phúc luôn ngắn ngủi như vậy, tôi bắt đầu không thể chịu đựng được nữa. Thuốc giảm đau mất tác dụng, cơn đau đã đến một mức độ không thể chịu đựng được, tôi không thể ăn bất cứ thứ gì. Tôi giấu một con dao trong phòng, có đôi khi con dao đã đặt trên cổ tay, nhưng nhìn Niên Niên ngủ say trong phòng. Tôi lại buông xuống, sống sót với tôi mà nói đã trở thành một nỗi đau. Tôi hiếm khi đi ra ngoài, nhưng nằm một chỗ cũng đau. Triệu Miên liền đến nói chuyện phiếm với tôi, kể tôi nghe mấy chuyện trong trấn. Cô gái hàng xóm cạnh nhà cô ấy đêm nào cũng cãi nhau với bạn trai. Sau đó cô kia cắp, tê cổ tay tê tử ép bạn trai không được chia tay. Quấy rối cuồng loạn, làm một trận lớn trong bệnh viện. Triệu Miên có chút thổn thức, tình cảnh có thể nói là cây ế. Khủng bố, sao có thể có người dùng sinh mệnh của mình để cứu vớt tình yêu? Bởi vì đã từng yêu quá sâu sắc, sau đó biến thành chấp niệm. Mới có thể canh cánh trong lòng, mới cuồng loạn. Tôi mỉm cười nhìn cô ấy. Tôi đã từng giống như cô ấy vậy. Bởi vì người không được cuộc sống này yêu thương, sẽ luôn luôn khao khát tình yêu. Triệu Miên vẻ mặt kinh hãi. Nhìn không ra chị Niệm Niệm, chị dịu dàng như vậy. Bởi vì tôi đã có Niên Niên. Đi khuyên nhủ cô ấy nhiều hơn đi, Triệu Miên. Cuối cùng cũng phải nghĩ thông thôi, cô ấy còn có cơ hội, còn kịp thời dừng lại, còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tôi thì không, 30, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. 31, tôi bảo Triệu Miên đẩy tôi đi tản bộ. Ban đêm bên bờ biển không có nhiều người, chúng tôi tản bộ một lát lại ngừng, con đường rất yên tĩnh, Niên Niên cũng không kêu. Lúc cô ấy đẩy tôi trở về phòng, Niên Niên cũng chui vào. Mấy ngày nay tôi không cho nó vào phòng. Nó chạy đến bên giường tôi, cố gắng nhảy lên dụi vào tôi. Tôi bảo Triệu Miên ôm nó đi. Nó không chịu để cô ấy ôm, né trái né phải, nhe răng trợn mắt kêu, rất hung dữ. Niên Niên, tôi hét tên nó lại im lặng, ánh mắt nhìn tôi không hiểu sao có chút ủy khuất. Tôi nhìn Triệu Miên một cái, cô ấy bế nó lên, ôm nó đi. Ra tới cửa nó còn kêu lên vài tiếng nữa, âm thanh dần dần xa. Tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp nó bẩn thỉu, gầy gò, trông rất đáng thương. Sau đó bác sĩ thú y nói những vết thương trên người nó là bị đánh tạo thành. Giá như tôi có thể gặp nó sớm hơn, đau đớn đến nỗi ý thức tan rã, hy vọng kiếp sau có thể sớm mang Niên Niên về nhà. Để cho nó trở thành một con chó hạnh phúc khỏe mạnh. Không phải chịu đói rét cũng không bị ngược đã, y tôi cũng có thể sớm trân trọng yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Tái bút, còn tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn đầu nữ chính ghi ngày tháng là do có ý định để lại cho nam chính đọc, sau ngày nữ chính muốn tê tử để nam chính hối hận nhưng không thành nên cô ấy quyết định bỏ đi nơi khác sống phần đời còn lại, không để ý đến chuyện của nam chính nữa. Mấy dòng nhật ký sau ghi chi tiết không có ngày tháng là do cô ấy thật sự theo thói quen ghi nhật ký quãng đời còn lại của mình. Cách chương.